Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 453, bài binh bố trận. Chương 453, bài binh bố trận. Song tàng, đánh giã, vô tình rõ ràng đối với cái từ này cũng không hiểu. Chính là đi đánh ngoại trừ hai phe địch ta bình thường xuất hiện binh sĩ bên ngoài trung lập sinh. Vật, hảo thu hoạch được ngoài định mức kinh tế thu vào hành vi. Lúc này Cố Tiêu Tiêu tại thay Lạc Phi trả lời vấn đề này lúc sau. Thậm chí cảm thấy đến vô tình như vậy trước kia rất ít ngoạn mặt khác trò chơi người chơi. Thế mà có thể tại kịch bản công viên cá nhân thực lực bảng xếp tới thứ 10. Cũng thật tính một cái dị số. Tại 10 phút kỳ an toàn kết thúc về sau, vô tình đã đối với đẩy tháp trò chơi có một cái tương đối cơ bản hiểu rõ. Hơn nữa liền mang theo cái này kịch bản cùng trong thế giới hiện thực đẩy tháp trò chơi khác biệt. Hắn cũng đều đại khái nghe Lạc Phi giảng minh bạch. Thủy tinh hạ bắt đầu tự động tạo ra mấy tên lính võ trang đầy đủ. Dọc theo ba con đường dũng cảm tiến tới hướng đối phương thủy tinh phương hướng xuất phát. Đồng thời mỗi danh người chơi thân thể phải phía trước ngoài một thước. Đều xuất hiện một cái người chơi khác nhìn không thấy, chiến trường điện tử tiểu bản đồ. Cho thấy hệ thống cho phép phe mình có thể thấy được chiến trường tình huống. Bản đồ bên trên người chơi có thể thấy được địa phương. Đều là phe mình đơn vị tầm mắt có thể thấy được khu vực. Mà hệ thống phán định phe mình đơn vị, phân biệt bao quát phe mình người chơi, phe mình binh sĩ, phe mình tháp phòng ngự cùng phe mình thủy tinh tầm mắt. Tại binh sĩ mới xuất hiện thời điểm, Lạc Phi từng nếm thử xem có thể hay không cùng những binh lính này giao lưu. Nếu như có thể giao lưu lời nói, vậy lần này đối chiến chiến pháp liền sẽ gia tăng rất nhiều tính đa dạng. Nhưng hệ thống ở phương diện này hiển nhiên quy phạm thực nghiêm mật. Những binh lính này đối với Lạc Phi nếm thử giao lưu nói mắt điếc tai ngơ. Thậm chí nối tới tiến lên công bước chân tốc độ đều là vân nhanh. Căn bản chưa nhận Lạc Phi bất kỳ ảnh hưởng gì. Nếu như dùng tạp vị phương pháp đi hơi chút trì hoãn cái nào đó binh sĩ tốc độ. Đối với toàn bộ chiến cuộc ảnh hưởng hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Tại lại phủ định như vậy, đi nếm thử về sau. Lạc Phi quyết định trước không suy xét tại chủ quan thượng ảnh hưởng những binh lính này sự tình. Ngược lại yêu cầu hai tên đồng đội theo trước đó thương lượng xong như vậy. Trước phân biệt theo cánh trái cùng cánh phải đi theo những binh lính này hướng phe mình phía. Ngoài cùng kia tòa tháp phòng ngự hạ xuất phát, mà chính hắn cũng đi theo phổ thông những binh lính kia về phía trước. Chỉ bất quá trước đi vào thứ bên ngoài kia tòa tháp phòng ngự hà. Liền tạm thời không tiếp tục hướng phía trước, chuẩn bị trước không hướng địch quân bại lộ chính mình vị trí. Sau đó căn cứ địa đồ bên trên địch quân người chơi xuất hiện vị trí. Rồi quyết định bước kế tiếp sách lược. Đối với Túy Phàm Trần toàn đội tới nói, sở dĩ như vậy an bài. Căn bản là bởi vì lúc trước đã đối với pháp thuật tương khắc. Tình huống tiến hành suy xét. Kết hợp đến kịch bản hiện giờ tình huống thực tế suy xét. Tọa trấn phổ thông Lạc Phi tạm không xuất phát. Một mặt là muốn trước chờ đợi đối phương hai tên sử dụng thủy hệ pháp thuật người chơi bại lộ vị trí. Một phương diện cũng bởi vì phổ thông không chỉ có cách đối phương thủy tinh khoảng cách gần nhất. Vô luận chi viện cánh trái vẫn là cánh phải cũng đều thuận tiện nhất. Tiểu bản đồ bên trên đối phương khu vực chiến tranh sương mù. Theo hai bên binh sĩ rốt cuộc tại phe mình phía trước nhất cái kia tháp phòng ngự bên ngoài cách. Đó không xa cùng địch nhân đưa trước tay. Cuối cùng là thoáng bị đuổi tản ra một chút. Nhưng tuyệt đại bộ phận đối phương khu vực tình huống. Lạc Phi vẫn là không thấy được. Lệnh Lạc Phi cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Không giống với Túy Phàm Trần đội chỉ có phổ thông không có người chơi xuất kích bố trí. Hằng Đạt đội thế mà ngay từ đầu tại toàn bộ ba đường đều không có bất kỳ cái gì người chơi xuất. Hiện, đây là đều tại ẩn nấp. chuẩn bị thấy rõ bên ta người chơi chiến trường phân bố tình huống về sau. Lại tập trung ba người đồng loạt công bên ta một người a. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi lập tức dùng không bị hệ thống phong bế đồng đội kênh nhắc nhở hai tên đồng đội, để cho bọn họ cần phải theo trước đó đã nói như vậy. Chỉ ở cánh trái cùng cánh phải bộc lộ ra chính mình vị trí là đủ. Ngàn vạn không thể rời đi tháp phòng ngự công kích phạm vi. Dù cho đối phương binh sĩ đã bị thanh quang, cũng không cần tùy tiện đi theo phe mình binh sĩ về phía trước công kích đối phương tháp phòng ngự. Hắn cảm thấy chỉ cần đồng đội đều không rời đi phe mình tháp phòng ngự bảo hộ phạm vi, đối phương dù cho tập trung ba người cũng rất khó chính diện xông lại đỉnh lấy tháp phòng ngự rất mạnh công kích đối với phe mình một người tiến hành vây công. Đồng thời Túy Phàm Trần đội ba người tại 10 phút kỳ an toàn bên trong đã đối với này loại rất có thể xuất hiện một đối ba cục diện thương lượng ra ứng đối phương pháp. Đó chính là vô luận là ai cũng không thể ngốc đến chính diện đi cương. Nếu như tại tháp phòng ngự yểm hộ hạ vẫn như cũ chịu không được đối phương vây công, liền lập tức hướng về phía sau rút lui. Cách này gần nhất đồng đội thì xem này nguy cấp trình độ. Hoặc tiếp ứng hoặc tại chính mình này con đường bên trên thừa cơ hủy đi địch quân tháp phòng ngự. Cách này xa nhất đồng đội thì kiên định quân thanh hủy đi tháp. Trừ phi thủy tinh phía trước cái cuối cùng tháp phòng ngự nguy cấp, nếu không tình nguyện đối sách cũng tuyệt không lui về cứu viện. Bởi vì này kịch bản cùng hiện thực thế giới bên trong đẩy tháp trò chơi còn có rất lớn một cái khác biệt, đó chính là người chơi trừ tự mang trang bị năng lực bên ngoài, không có hệ thống vốn nên giao phó hồi thành công năng. Cái này mang ý nghĩa nếu như hai bên đều quyết tâm lẫn nhau tránh đi đối phương thực hành đối sách sách lược, kia cuối cùng phát hiện hủy đi bất quá đối phương một phương muốn trở về cứu liền sẽ rất khó. Đồng thời cái này cũng thực thử thách đối sách thật phát sinh lúc hai bên người chơi kiên trì tiến lên quyết tâm. Nếu như một phương đối bản đã ưu thế tình thế phán đoán sai lầm, không chịu nổi áp lực trở về thủ lời nói, kia ưu khuyết chi thế liền rất có thể bởi vậy bị nghịch truyền. Ngay tại lúc vô tình cùng Cố Tiêu Tiêu phân biệt tại trái phải hai đường phe mình tháp phòng ngự hạ, tại chỗ nhìn hai bên binh sĩ đối với tiêu tốn nhất ba trước đó, tại chiến trường bên trong đường hai bên đợt thứ nhất binh sĩ đã đối với hao tổn xong tình huống hạ, Lạc Phi điện tử tiểu bản đồ bên trên phổ thông vị trí lại đột nhiên xuất hiện một cái tượng trưng cho đối phương người chơi điểm đỏ. Đồng thời cái này điểm đỏ tác chiến phương thức rõ ràng muốn so Túy Phàm Trần đội đã bại lộ vị trí hai người muốn cấp tiến một ít. Nó vừa xuất hiện liền lập tức mang theo đã tại phổ thông vị trí trung tâm xuất hiện phe mình đợt thứ hai binh, cấp tốc cùng Lạc Phi sở tại phổ thông đợt thứ hai binh chiến đến cùng nhau. Đợi đem Lạc Phi phổ thông này đợt binh tất cả đều giết sạch về sau, nó tiến tới mang theo phe mình này đợt còn thừa binh sĩ, thẳng đến Túy Phàm Trần đội bên trong đường phía ngoài cùng kia tòa tháp phòng ngự phát khởi công kích. Dựa theo trước mắt tình thế, nếu như Lạc Phi không lập tức đi cứu, này tòa tháp phòng ngự dù cho không lần này bị thoái thác, cũng sẽ tại phe mình đợt thứ ba binh sĩ đến trợ giúp phòng ngự phía trước bị quân địch đánh dụng rất nhiều lượng máu. Bất quá hàng đạt đội đến nay vẫn có hai tên đội viên không có tại trên địa đồ xuất hiện. Duy nhất xuất hiện tên này đội viên, Lạc Phi cũng bởi vì cách này khoảng cách khá xa, còn không biết tên này địch nhân đến tột cùng là ai. Cái này khiến Lạc Phi đúng là không muốn bại lộ chính mình sở tại vị trí. Đi cứu phổ thông phía ngoài cùng tháp phòng ngự có chỉ chốc lát do dự. Mà vừa lúc này, tại điện tử tiểu bản đồ cánh trái vị trí, rốt cuộc lại xuất hiện một cái điểm đỏ. Đồng thời cái này điểm đỏ vừa xuất hiện, liền lập tức xông vào đến hai bên giao chiến binh sĩ bên trong chiến đấu lên tới. Tại ta phía trước xuất hiện chính là Thẩm Doanh. vô tình ngay lập tức thông qua đồng đội kênh hướng Lạc Phi cùng Cố Tiêu Tiêu hai người truyền tình báo. Như vậy, muốn công kích ta phía trước tháp phòng ngự, có tối đa nhất Tô Nhược Dĩnh biết bơi hệ pháp thuật mà thôi. Khởi cái này ý niệm, Lạc Phi rốt cuộc quyết định lập tức đi cứu Phổ Thông phía ngoài cùng tháp phòng ngự. Hắn thấy, coi như Hồng Sắc Liệt Diễm cùng Tô Nhược Dĩnh có một người tại Phổ Thông mai phục, hắn chỉ cần không rời đi tháp phòng ngự yểm hộ, chỉ là giúp tháp phòng ngự quân thanh cùng đánh lui đối phương người chơi lời nói, cũng hẳn là nguy hiểm không lớn. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.